Trời đêm nay lung linh muôn vì sao, ngồi nơi đây em ước ao bao điều. Nhớ cơn gió nhắn với anh yêu, lòng em nhớ anh. Thầm mong sao đêm đen mau dần qua, bình minh lên để anh được thấy em, để bao nhớ nhung sẽ vụt tan khi bên em. Cho tình ta luôn thắm sâu, vượt qua tháng năm ta luôn có nhau. Người hãy hứa suốt kiếp tình đó vẫn giữ mãi trong lòng nhau. Người ơi hãy hứa đi em, muôn đời sau ta mãi không rời. Cho tình ta sẽ mãi bền lâu, cho duyên mình càng được thắng hoa, cho ân tình ta luôn bay cao. Hãy hứa nhé em, ta cùng nhau đi hết con đường, ta cùng nhau chia sớt buồn vui, cho tim được tràn đầy yêu thương, trọn cuộc đời ta luôn có nhau. Bao nhớ nhung sẽ vụt tan khi anh gần em. Cho tình ta luôn thắm sâu, vượt qua tháng năm ta luôn có nhau. Người hãy hứa suốt kiếp tình đó vẫn giữ mãi trong lòng nhau. Người ơi hãy hứa đi em, muôn đời sau ta mãi không rời. Cho tình ta sẽ mãi bền lâu, cho duyên mình càng được thắng hoa, cho ân tình ta luôn bay cao. Hãy hứa nhé em, ta cùng nhau đi hết con đường, ta cùng nhau chia sớt buồn vui, cho tim được tràn đầy yêu thương, trong cuộc đời ta luôn có nhau. Mãi có nhau, hãy hứa đi người dấu yêu, cho tình ta sẽ mãi bền lâu, cho duyên mình càng được thắng hoa, cho ân tình ta luôn bay cao. Hãy hứa đi em, ta cùng nhau đi hết con đường, ta cùng nhau chia sớt vui buồn, cho tim được tràn đầy yêu thương, trong cuộc đời ta luôn có nhau.